Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3675, kết thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hư Thiên, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần, tỉnh đạo nhân cưỡi một chiếc thiên chu, đang lái trên thiên hà, chỉ cần qua thiên hà, sẽ rốt cuộc không người lưu được bọn hắn. Đầy trời huyết phù đột nhiên xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Biện Trang chiến thần uy vũ thân thể, đứng tại thiên hà biên giới một viên ám hắc tinh bên trên, thần sắc ngưng túc, sinh ra tiến thối lưỡng nan cảm giác. Huyết phù, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người lực hủy diệt, thẳng hướng thiên hà mà tới. Như hắn cùng chấn thủ thiên hà thiên binh thiên tướng, toàn lực thôi động thiên hà bên trên thần trận, ngăn cản huyết phù, không thể nghi ngờ là tại giúp địa ngục giới Hư Thiên cùng Phượng Thiên. Nhưng hắn nếu không làm như thế, mặc cho huyết phù bay vào thiên hà sẽ có khả năng bị đánh gãy, thiên đình lực lượng phòng ngự át gặp thụ bị thương nghiêm trọng. Biện Trang chiến thần, khởi động nhược thủy thôn thiên thần trận đi, trợ bất hoặc thủy tổ, chấn áp hư phong tẫn cùng phượng thải dực. Mộ dung gia tộc một vị thần vương, truyền ra vang vọng hoàn vũ thần âm. Mộ dung gia tộc một vị khác thần tôn, hướng thiên đình chư thần gọi hàng, nói. Hư phong tẫn cùng phượng thải dực đã rời đi thiên đình, không cần lại lo lắng bọn hắn đối với thiên đình tạo thành tính hủy diệt phá hư, lúc này không chém bọn hắn, chờ đến khi nào. Nếu có thể chấn áp địa ngục giới hai tôn đỉnh tiêm bất diệt vô lượng, coi như hy sinh thiên hà làm đại giá, cũng đáng. Một vị khác mộ dung gia tộc thần linh nói, mấy năm liên tục chinh chiến, thiên đình cùng địa ngục giới cừu hận cực sâu, có chết huynh đệ đồng đội, có không có đạo lữ, có sư tôn vẫn lạc tại địa ngục giới thần linh trong tay, có thể nói thù sâu như biển, oán hận chất chứa khó tiêu. Bây giờ, có cơ hội chấn sát hai tôn địa ngục giới chư thiên, thiên đình chư thần cảm xúc trong nháy mắt liền bị nhóm lửa, nghĩ đến rất nhiều trầm thống quá khứ. Thiên hà bên bờ, công đức tinh nổi lên hiện ra từng khỏa tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là một tôn thần linh. Công đức thần điện đã chuẩn bị động thủ, một khi Hư Thiên cùng Phượng Thiên xông ra thiên hà, bọn hắn sẽ trước tiên chặn đường. Trong tinh không, vô số thần tọa tinh cầu tại vận chuyển, vương xuống hào quang dị sắc. Hư Thiên cùng Phượng Thiên thần sắc đều là băng lãnh tới cực điểm, hiển nhiên là cho là thiên đình chư thần từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong kết thúc cố ý thả bọn họ đi, mục đích lại là ở trên thiên hà chặn giết bọn hắn. Trương Nhượng Trần nhìn ra hôm nay mấu chốt trên người Biện Trang chiến thần, lập tức hướng nó truyền âm. Biện Trang chiến thần, xin mời khởi động thần trận, ngăn cản mộ dung bất hoặc tập kích. Mục đích của hắn, không phải Hư Thiên cùng Phượng Thiên, mà là thiên hà. Thiên hà như hủy, thiên đình làm mất đi trọng yếu nhất một đạo bình chướng. Biện Trang chiến thần vẫn tại do dự, hiển nhiên là không muốn đứng ở thiên đình chư thần mặt đối lập. Đồng thời, Biện Trang chiến thần cùng Phượng Thiên vốn là có thù, muốn giết nàng ý nguyện mãnh liệt. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía Phượng Thiên. Phượng Thiên hai con ngươi hóa thành màu xám, dưới chân một tòa biển thây hiển hóa ra ngoài, sát ý cùng tử vong chi khí đã hoàn toàn bắn ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiên đình không muốn để ý hết thảy giết chúng ta, hiển nhiên cũng không có để ý ngươi cùng tỉnh đạo nhân chết sống, không bằng đồng loạt ra tay, đánh hắn cái long trời lở đất. Ngược lại muốn xem, thiên đình là có hay không giết được chúng ta. Trương Nhượng Trần, đều như vậy, làm gì còn muốn tiếp tục vì thiên đình bán mạng. Hư Thiên giơ kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí, muốn chặt đứt thiên hà, trước một bước thoát thân ra ngoài. Nhưng, thiên hà bên trên trận pháp sớm đã mở ra, nhược thủy bên trong tràn ngập vô số quy tắc thần văn, dù là lấy Hư Thiên chi năng muốn từ thiên hà nội bộ đem thiên hà chặt đứt, cũng không phải chuyện dễ. Kiếm quang đem trong hư không quy tắc thần văn liên tiếp chém chết, nhưng rơi vào nhược thủy về sau, lực lượng lại cấp tốc tiêu giảm. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là tách ra một đạo ngàn trượng sâu đường thủy, kiếm quang hoàn toàn tán đi. Trương Nhược Trần biết rõ, thiên hà có thể dùng để thủ hộ thiên đình, tuyệt không có dễ dàng như vậy công phá. Mà thiên đình nội bộ, thiên điều trật tự cùng thiên phạt thần quang đều là đang nổi lên, đã ngưng tụ thành một mảnh tử vân, lúc nào cũng có thể hướng thiên hà bay tới. Sở dĩ còn không có bay tới, khẳng định là thiên đình nội bộ từng cái thế lực còn tại đánh cờ. Trương Nhượng Trần trực tiếp cướp đoạt Phượng Thiên Thiên Bồng Trung, phất tay vỗ, hướng Biện Trang chiến thần đánh tới. Phượng Thiên hai mắt ngậm xương, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần quá làm càn, cũng dám thay nàng làm quyết định. Lần này, ngươi phải nghe lời ta. Trương Nhượng Trần trực tiếp truyền âm Biện Trang chiến thần, nói. Mộ Dung Hoàn cùng huyết phù Tà Hoàng đều có đạt được Mộ Dung Bất hoặc ban cho thần phù, Mộ Dung Bất hoặc người này, tuyệt đối cùng lượng tổ chức có hợp tác. Thiên tôn như trở về, cái thứ nhất chém, khẳng định là hắn. Lượng tổ chức cường giả thời cổ nguồn lực lượng này, đã phi thường cường đại, bọn hắn còn kiêng kỵ đơn giản là thiên đình cùng địa ngục giới lần nữa hợp tác. Như Hư Thiên cùng Phượng Thiên bị chấn sát, thiên đình cùng địa ngục giới tất nhiên khai chiến. Thiên Bồng Trung trả lại ngươi, ra tay đi, lại không ra tay cũng đã muộn. Biện Trang Chiến Thần đem Thiên Bồng Trung thu hồi trong tay, cũng không tiếp tục do dự, hét lớn một tiếng. Chư tướng nghe lệnh, chúng ta lấy thủ hộ thiên hà là nhiệm vụ thứ nhất, phòng ngự bất cứ uy hiếp gì đến thiên hà lực lượng. Soạt, thiên hà bên bờ trên tinh thể, dâng lên từng đạo chùm sáng, kết thành một đạo màn sáng trận pháp. Ầm ầm, từng mai huyết phù, rơi vào trên màn sáng trận pháp, lập tức cường quang bắn ra bốn phía. Phía trên thiên hà nhấc lên từng tầng sóng lớn. Có thủ hộ thiên hà tinh thể sụp đổ, trên tinh thể tu sĩ tử thương vô số. Tỉnh đạo nhân lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi làm sao làm được, chỉ là đem Thiên Bồng Trung trả lại cho Biện Trang, hắn liền lựa chọn giúp chúng ta rồi. Hư Thiên cười nói, đó là tự nhiên, nam nhân mà, ai không tốt mặt mũi. Phượng Thải Dực chiếm hắn Thiên Bồng Trung, còn đem hắn đánh cho gần chết, hắn lại lựa chọn thả Phượng Thải Dực rời đi, thiên hạ tu sĩ nên như thế nào nhìn hắn. Hiện tại tốt, nói rõ chính là uy danh hiển hách Phượng Thiên, vì thoát đi thiên đình, chủ động trả về Thiên Bồng Trung, lập tức mặt mũi lớp vải lót đều tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần để cho ngươi trả Thiên Bồng Trung ngươi liền trả, ngươi cái này tử vong chúa tể, cũng quá thật mất mặt đi. Đây chính là một kiện thần khí. Trương Nhược Trần biết được hư lão quỷ không có theo hảo tâm, thuần túy là tại đổ thêm dầu vào lửa, lập tức nói. Cũng không phải là chỉ là mặt mũi đơn giản như vậy. Là Mộ Dung Bất hoặc quá nóng lòng, chỉ cần là người có lý trí, đều có thể nhìn ra hắn không có hảo tâm. Nhưng thiên đình nội bộ, tựa hồ có người thấy không rõ tình thế a, hư thiên ánh mắt, nhìn chăm chú về phía thiên hà một bờ khác. Ẩn chứa thiên điều trật tự màu tím đám mây, hướng bọn hắn vị trí tràn ngập mà tới. Thiên đình nội bộ, có thần linh động thủ. Phượng Thiên cũng không tiếp tục nhịn, dưới chân biển thây hướng màu tím đám mây lan tràn đi qua, từng kiện thần khí tại trong biển thây chìm nổi, phóng xuất ra chiến thiên đấu địa lực lượng. Muốn chiến, chỉ có thể phụng bồi, cùng lắm thì giết trở lại thiên đình, chấm dứt chết một trận chiến trùng kích thiên tôn cấp độ. Hư Thiên bị chọc giận, chính mình một mực tại vì đại cục mà thỏa hiệp, một mà tiếp thu liễm tài năng, mà thiên đình thần linh lại tựa hồ như ăn chắc hắn đồng dạng. Tại Phượng Thiên cùng Hư Thiên xuất thủ thời khắc, Trương Nhược Trần quan sát thiên đình nội bộ, muốn tìm ra vấn đề căn nguyên. Không đến mức A, một khi dẫn động thiên điều trật tự, chẳng phải là hai người chúng ta cũng phải bị gạt bỏ. Sư huynh, sẽ không giống như vậy tâm ngoan. Tỉnh đạo nhân cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy thiên đình nội bộ có người muốn ngay cả hắn cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ giết. Trương Nhược Trần nói, tới chỉ là thiên điều trật tự, không có thiên phạt thần quang, nói rõ thiên đình nội bộ xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Ta nhìn thấy, là Trọng Minh lão tổ cùng yêu tộc chư thần. Mảnh kia thiên điều trật tự tử vân, là từ Nam Chiêm Bộ Châu dâng lên, Trọng Minh lão tổ cường đại tinh thần lực ba động, là từ Nam Chiêm Bộ Châu phụ cận trong một vùng biển truyền ra. Không hề nghi ngờ, Trọng Minh lão tổ đã sớm đến thiên đình, chỉ bất quá, Bất Chu Sơn phát sinh náo động thời điểm hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Thiên đình các đại thế lực khác nhau quá nghiêm trọng, không có hảo thiên tọa chấn thiên cung, loại này khác nhau triệt để bạo lộ ra. Tỉnh đạo nhân cảm xúc tăng vọt, nói. Chúng ta cũng ra tay đi. Hư lão quỷ cùng Phượng Thải Dực tu vi mặc dù cường hoành, nhưng tuyệt đối đánh không lại toàn bộ Nam Phương vũ trụ thần linh, hôm nay chạy đi, bần đạo tất yếu đi yêu thần giới lấy một cái công đạo. Người khác là vì tập thể hy sinh bản thân, cũng không có làm không đúng địa phương. Trương Nhược Trần nói. Tại tỉnh đạo nhân ngạc nhiên thời khắc, Trương Nhược Trần nói. Tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Trương Nhượng Trần đem nghịch thần bia hoán đi ra, đánh về phía màn sáng trận pháp cùng huyết phù chỗ phương vị, tại một đạo trong tiếng oanh minh, nghịch thần bia hóa thành hơn ngàn khối đá vụn, khảm nạm tại trên màn sáng. Tỉnh đạo nhân nói, nghịch thần bia mặc dù thần kỳ, nhưng thiên hà màn sáng trận pháp, hội tụ toàn bộ thiên đình lực lượng, ngươi không đánh tan được. Mà Mộ Dung Bất hoặc huyết phù, ẩn chứa thủy tổ cấp phù pháp, trong thời gian ngắn, ngươi cũng là không cách nào đem trên phù lục phù văn ma diệt. Không cần ma diệt, chỉ cần suy yếu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đem vũ đỉnh lấy ra, hai tay đặt tại trên thân đỉnh, thể nội thần khí, bao quát cửu thải sắc thủy tổ chi khí, đánh vào tiến trong đỉnh. Lập tức, vũ đỉnh nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tòa thần sơn cao lớn như vậy, lực lượng không gian thần bí phóng xuất ra. Trong vùng vũ trụ này không gian mạch lạc, không ngừng bày biện ra đến, cho dù là thiên hà, thiên đình, huyết phù đều không có cách nào ngăn cản không gian mạch lạc diễn hóa. Thiên hà gợn sóng bị định trụ, liền ngay cả nhược thủy bên trong quy tắc thần văn đều bị áp chế. Tỉnh đạo nhân mặt lộ kinh hãi, nói. Không hổ là cửu đỉnh. Tỉnh đạo nhân minh bạch Trương Nhược Trần muốn làm gì, hét lớn một tiếng. Hư lão quỷ, hôm nay ngươi như muốn rời đi, nhanh lên đem thần nguyên trả lại. Hư Thiên ngăn cản thiên điều trật tự cũng không nhẹ nhõm, lập tức đem thần nguyên ném cho Tỉnh đạo nhân. Tỉnh đạo nhân thu hồi thần nguyên về sau, thể nội tuôn ra ngũ thải ngũ hành chi khí, đánh về phía nghịch thần bia mảnh vỡ, không ngừng ma diệt màn sáng trận pháp cùng huyết phù phù văn. Trương Nhược Trần cắn nát ngón tay, lấy máu tươi của mình, trên vũ đỉnh vẽ phác thảo trận văn. Không bao lâu, một tòa không gian truyền tống trận, trên vũ đỉnh vẽ ra. Đi, Trương Nhượng Trần một trường đánh vào trên thân đỉnh, không gian truyền tống trận vận chuyển. Hư Thiên, Phượng Thiên, Tỉnh đạo nhân lập tức hướng Trương Nhược Trần hội tụ, quang mang lấp lóe, cường hoành lực lượng không gian tùy theo hướng tứ phương lan tràn. Chờ đến quang mang tan hết, Trương Nhược Trần bốn người biến mất trên thiên hà. Thiên điều trật tự Tử Vân mất đi ngăn cản, tràn vào thiên hà, cùng màn sáng trận pháp, vô tận huyết phù đụng nhau ở cùng nhau, cường hoành thần kình phong bạo, hướng trong vũ trụ dũng xuất ra ngoài. Trọng Minh lão tổ đứng ở trên mặt biển, nhìn ra xa trời cao, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, nói. Cuối cùng vẫn là để bọn hắn trốn. Hư Phong Tẫn cùng Phượng Thải Dực lòng trả thù đều cực mạnh, chỉ sợ sẽ có hành động. Một vị yêu tộc thần tôn nói. Một vị toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thần bí cường giả yêu tộc nói. Đây hết thảy, đều là bởi vì Trương Nhược Trần, kẻ này không chỉ có họa loạn thiên đình, càng là lầm đại sự của chúng ta. Bất quá hắn tu vi hiện tại, ngược lại là cực kỳ ghê gớm, có thể làm được bất diệt vô lượng đều làm không được sự tình, nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ. Trên người hắn khí tức hơn xa bên cạnh yêu tộc thần tôn, không có hai chân, dưới thân chỉ có một đầu mọc đầy lân phiến cái đuôi. Mà những lân phiến kia, có gần một nửa đều mục nát, tản ra từng sợi tử khí. Cầu donate con vớt TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.